Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, mặt ác tâm thiện Hàn Đại Thúc. Nó tựa như là gõ nha, đập vào ta trong tâm khảm. Thật vất vả có thể ở trước mặt con gái bộc lộ tài năng, nhưng Dương Hàm đều không có sướng lên vài câu, hắn liền bị người khác cắt đứt. Nhìn lại, chỉ thấy một người đầu trọc đại mập mạp, thở hồng hộc từ phía sau đài trên bậc thang chạy tới. Xa xa nhìn sang, tên trọc đầu này tựa hồ có chút hung, đặt ở trong phim ảnh, kia cũng là trùm phản diện hình tượng a. Dương Nhược Y cũng nhìn thấy, nàng khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô. Còn tốt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua ba ba, tại ba ba bên người, thật giống như có trụ cột, nữ hải nhi hơi có thể an tâm một chút. Các ngươi là từ đâu tới? Đầu chọc đại mập mạp vô cùng lo lắng chạy tới về sau, tức giận đều thở không vân, nói chuyện cũng là thở không ra hơi. Bất quá, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y, thân phận vẫn tương đối dễ dàng phân rõ. Đầu chọc đại mập mạp cau mày nhìn trên người bọn họ màu vàng áo lót, cùng trên cổ treo màu tím thẻ công tác, liền lộ ra sáng tỏ biểu lộ. Các ngươi là sinh viên đại học người tình nguyện a? Công tác chứng minh có mấy loại? Giống Dương Hàm bọn hắn những này màu tím thẻ công tác là người tình nguyện mang. Cổng phụ trách trật tự giữ gìn sân vận động bảo an. Còn có nhà kho cái kia chu quản lý kho cùng đoàn tổ trưởng mang chính là màu lam thẻ công tác. Trước mắt vị này đầu chọc mập mạp ca, thẻ công tác thật không có treo trên cổ, mà là dùng cái kẹp giáp tại hắn màu xám áo thun bên trên. Công tác của hắn bài không phải màu lam, cũng không phải màu tím, mà là tương đối dễ thấy màu quýt ngọn nguồn. Dương Hàm đoán, hắn hẳn là buổi hòa nhạc chủ sự phương người. Dương Hàm ánh mắt tốt, liếc một cái, liền thấy vị này đầu chọc mập mạp ca danh tự Hàn Minh Chiết. Rất thanh tú một cái tên. Ếch, đúng, không có ý tứ. Đại ca, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ, mới chạy tới nhìn một chút, nhưng ngài chớ để ý, chúng ta cái gì đều không nhúc nhích. Cũng chỉ là đơn thuần nghĩ thể nghiệm một chút đứng ở chỗ này là cảm giác gì. Dương Hàm cười nói, hắn lúc này không tiếp tục tin miệng hồ mở Dương Hàm cũng không muốn cho nữ nhi lưu lại luôn luôn yêu ói láo ấn tượng. Trước đó tại chu quản lý kho trước mặt vô ích, đó bất quá là vì nói rõ bọn hắn sử dụng thân phận. Trừ phi là như vậy tình huống đặc biệt. Dương Hàm vẫn là hy vọng cho nữ nhi dựng nên lên thành thật thủ tín gương tốt. Lại nói, Dương Hàm không cảm thấy mang nữ nhi lên đến xem thử là chuyện mất mặt gì. Thoải mái giải thích, nếu như đừng người còn không chịu từ bỏ ý đồ, vậy liền đàng hoàng chịu nhận lỗi, dù sao cũng là mình đối lý. Bất quá, Hàn Minh Chiết nhìn qua cũng không có muốn trừng phạt Dương Hàm bọn hắn ý tứ. Hắn cau mày nghe xong, liền trách cứ nói ra, ai, vậy cũng không thể tùy tiện chạy tới, các ngươi biết cái này sân khấu cao bao nhiêu sao, không cẩn thận té xuống cũng không phải nói đùa. Dương Nhược Y cúi đầu, trong lòng bất ổn chờ lấy đối phương, răn dậy, nhưng nghe nghe, nàng đã cảm thấy giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Làm sao cảm giác, cái này, dữ dằn, đầu chọc béo thúc giống như không có như vậy hung a. Mặc dù cũng là đang trách cứ nàng cùng ba ba, thế nhưng là nữ hài nhi lại là theo thanh âm của đối phương bên trong nghe được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Đúng đúng, ngài nói có đạo lý, chúng ta vào xem lấy chơi, không có cân nhắc chu toàn. Dương Hàm đê mi thuận nhãn xin lỗi, hắn so y y có kinh nghiệm hơn. Đã là nghe được đối phương không có ý định truy cứu ý tứ, sau đó các ngươi cũng là đụng phải ta, nếu như bị các ngươi chủ quản, nếu như bị đạo diễn gặp, khẳng định sẽ mắng chết các ngươi, buổi tối buổi hòa nhạc cũng không cho các ngươi nhìn, trực tiếp lái đi, Hàn Minh Chiết cũng không phải là muốn hù dọa bọn hắn. Hắn thật là đem hai cái này, người trẻ tuổi, trở thành không hiểu chuyện sinh viên đại học. Tận tình khuyên bảo dạy bảo, thật giống như Dương Hàm trước đó cùng nữ nhi nói như vậy. Sinh viên đại học người tình nguyện ý tới giá rẻ ra bán mình sức lao động. Không đều là ôm một cái có thể nhìn buổi hòa nhạc mục đích sao? Thật xin lỗi, Hàn đại ca, chúng ta biết sai rồi. Dương Hàm cũng mặc kệ chính mình tuổi thật so với người ta còn lớn hơn. Liền miệng rất ngọt hô lên người khác đại ca. Thành khẩn xin lỗi, Dương Nhược Y rất cơ linh. Nàng cũng theo sát tại ba ba đằng sau. Khéo léo cúi đầu xin lỗi. Hàn thúc thúc, thật xin lỗi. Các người cái này, một cái kêu ta đại ca, một cái gọi ta thúc thúc. Ta có như thế già sao? Muội muội ta cũng tại học đại học. Mặc dù nàng so với ta nhỏ hơn 10 tuổi. Hàn Minh Chiết giờ khóc giờ cười khoát tay áo. Liền là nhìn các ngươi cùng muội muội ta không sai biệt lắm. Tại đại học đọc sách, cái gì cũng không hiểu, mới nhiều nói các ngươi vài câu. Hàn Minh Chiết không đợi Dương Hàm bọn hắn cảm tạ lên tiếng. Tay quơ quơ, thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Khuyết Hòa Quang lão sư mau tới. Đạo diễn bọn hắn cũng rất nhanh sẽ tới. Đừng bị bọn hắn nhìn thấy. Ta cũng phải bận rộn. Khuyết Hòa Quang lão sư yêu cầu rất nghiêm khắc. Chấm ngoặc kép, Dương Nhược Y cùng ba ba trượt xuống sân khấu, nhưng cũng là trở lại bọn hắn khán đài phía dưới. Nữ Hải Nhi nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Cái này Hàn thúc thúc nhìn có chút đáng sợ, nhưng không nghĩ tới người tốt như vậy a. Dương Nhược Y không có khẩn trương như vậy về sau, rốt cục lại có thể hoạt bát tại ba ba phía trước nhảy nhảy nhót nhót. Quay đầu, con mắt in giữa trưa trần nhà cũng đỡ không nổi dương quang sán lạn. Cao Hưng nói, đúng vậy a, cho nên nói, biết người biết mặt không biết lòng. Dáng dấp hung người không nhất định hung, dáng dấp đẹp trai người cũng không nhất định thiện lương. Thật giống như ngươi đuổi những cái kia tiểu thịt tươi như thế. Dương Hàm đợi cơ hội, liền cho nữ nhi quán thâu những này, rất hiện thực, lý niệm. Ta không nghe, ta không nghe. Dương Nhược Y quá quen thuộc ba ba cái này sáo lộ. Không đợi ba ba kể xong, nàng liền giao cái đầu kêu lên. Dương Nhược Y cùng ba ba trở lại bọn hắn D2 khu khán đài không bao lâu. Ở giữa khán đài lục tục trở về mấy người. Sau đó ngay sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp theo khu A mỗ một cái lối đi miệng đi tới. Cách quá xa, Dương Nhược Y thấy không rõ lắm khuôn mặt của bọn hắn. Nhưng không cần nghĩ, nàng đều có thể đoán được đứng tại chính giữa. Bị vây quanh tây trang màu đen, dáng người thon gầy cao gầy nam nhân liền là Khuyết Hòa Quang. Nhìn thấy Khuyết Hòa Quang xuất hiện, Dương Nhược Y thật không có cùng nhìn thấy trên TV Hoàng Hạo Hạo kích động như vậy. Nàng chỉ là cùng ba ba ngồi đang nhìn đài chỗ cao. Có che chắn vật che bóng, không có bị phơi rất nóng trên ghế. Lẳng lặng ngắm nhìn trên đài động tĩnh, nữ Hải Nhi có chút hiếu kỳ. Đại minh tinh mở buổi hòa nhạc, là thế nào làm chuẩn bị? Hắn sẽ hiện trường hát một bài ca sao? Khuyết Hòa Quang có thể hay không hiện trường diễn tập thời điểm hát một bài ca? Dương Nhược Y là không có cơ hội biết, bởi vì Khuyết Hòa Quang sớm như vậy liền đến diễn tập. Thấp người cũng không dám thất lễ, nhao nhao hành động, ít nhất phải tại Khuyết Hòa Quang phía trước biểu hiện ra có đang làm việc dáng vẻ. Đoàn tuy cũng không đến, nhưng hắn tại bộ đàm bên trong hô, gọi đê khu sở hữu người tình nguyện đi qua tập hợp. Muốn đi chỉnh lý đợi chút nữa muốn phát ra tiếp ứng vật tư. Đi thôi, Dương Hàm đứng lên, duỗi lưng một cái, cười nói, dù sao đêm nay còn có nghiêm chỉnh buổi hòa nhạc nhìn. Hiện tại chỉ là diễn tập mà thôi. Đâu, Dương Nhược Y vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đuổi theo ba ba bộ pháp. Bọn hắn theo nhìn trên đài xuống trước khi đi, Dương Nhược Y có lại lần nữa quay đầu. Lúc này, nàng ngược lại thật sự là trông thấy Khuyết Hòa Quang. Sân khấu lên cái kia ba mặt màn hình lớn phát sáng lên. Khuyết Hòa Quang thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Bất quá hắn còn đứng ở sân khấu ở giữa hình tròn dàn giáo lên. Chính đang chậm rãi thăng lên đến. Cái này sân khấu có huyền cơ. Mặc dù không hiếm thấy, nhưng có thể cho Dương Nhược Y lưu lại một chút chờ mong. Nàng rất muốn nhìn một chút. Đêm nay Khuyết Hòa Quang sẽ cho đám fan hâm mộ mang đến cái dạng gì thú vị tiểu thiết kế. Đương nhiên, hiện tại nàng còn được đi theo ba ba đi làm việc. Cố gắng làm công, bỏ ra mồ hôi, mới có thể thật tốt hưởng thụ đêm nay buổi hòa nhạc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.